Bà xã lão đại của ông trùm mafia Phúc Hắc, chương 53, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Thất vương phủ vương gia, hôm qua hoàng thượng nghe vương phi đánh quý phi liền tức giận muốn tìm vương phi giáo huấn thị vệ chạy vào hấp tấp bẩm báo. Vương phi thật sự lần này náo lớn đến cả hoàng thượng rồi, chỉ sợ vương gia có sủng cũng không thoát được tội. Kia liền cùng ta vào cung, vương cảnh thần bĩnh tĩnh buông chiếu thư đứng lên rời khỏi vương phủ. Hoàng cung, Càn Minh cung. Hoàng thượng nghe nói ngươi muốn tìm bổn vương vương phi cho chút giáo huấn. Vương Cảnh Thần ngồi đối diện hoàng đế thần sắc lạnh nhạt nói. Nàng khi ta quý phi đương nhiên phải làm nàng biết tôn ti trật tự. Hoàng đế tức giận nói. Vậy ta sẽ cho ngươi một chút giáo huấn của ta đối ngươi vì ngươi làm thương ta vương phi. Giả nhất đề biển ở tiểu quan quán. Hoàng thượng sờ bắc tiệp muốn mãi nghệ hành nghề. Một câu này của hắn làm hoàng đế cùng giả nhất cứng đơ trực tiếp không động đậy. Ta là ngươi ca ca a, hoàng đế ai oán lên tiếng. Mặc kệ ai so với nàng đều như một cọng lông tơ. Vương Cảnh Thần lạnh nhạt nói, mấy ngày sau, ở quan quán liền xuất hiện một mỹ nam anh tuấn khác. Mà người ngươi can bên kia liền nghĩ cũng chả làm nữa tiếp tục đi tìm Chu công chơi cờ. Cách chương.